Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2081, chương 2082, lập quy củ. Y tiểu thư thân phận một mực là bí mật, không biết nàng từ đâu xuất hiện, mà lại không hiểu thấu thường xuyên mất tích. Trần trưởng lão bọn người không biết thân phận của nàng, chỉ biết Thiên Vân tiên tử rất coi trọng nàng. Nàng hiểu được đặc biệt nhiều, Lục Ly rất nhiều tin tức đều là theo nàng kia lấy được. Nàng còn đưa Lục Ly bảo nguyên đan, Lục Ly trước đó hoài nghi tới nàng, có thể là đại ma vương nữ nhi loại hình, nhưng đại ma vương cùng Thiên Vân tiên tử đều không có lập gia đình. Sở dĩ không thể nào là con gái của các nàng, lại không nghĩ rằng y tiểu thư liền là đại ma vương cảm nhận được y tiểu thư kia lạnh thấu xương. Như trời đông giá rét sát khí, Lục Ly tại lúc này không hiểu tin tưởng, trước mắt nữ tử liền là đại ma vương, bằng không bình thường người, liền xem như phủ ma đều không có khí thế như vậy. Khí thế kia thậm chí vượt trên Vân Suy Tuyết, không chỉ là Lục Ly, toàn thành người đều có loại cảm giác này. Mặc dù rất nhiều người không biết nàng là ai, nhưng chỉ bằng khí thế liền có thể cảm giác được. Đây là một cái cường giả tuyệt thế. Mới vừa rồi còn có vô số người hiểu được y tiểu thư điên rồi. Giờ khắc này đều nói không ra lời. Rất nhiều người kinh nghi không thôi. Vì cái gì một người có thể chuyển biến nhanh như vậy, mới vừa rồi còn là một cái yếu đuối tiểu nữ tử, giờ phút này lại biến thành một cái cường giả chí tôn. Không đúng, giống như hắn là đại ma vương. Vì cái gì sinh mệnh khí tức trẻ tuổi như vậy, vì cái gì có thể tham gia thiên tài lôi đài chiến kia. 36 cái trưởng lão đều cảm ứng không ra nửa điểm sao, một cái gia tộc trưởng lão thì thào. Vấn đề này cũng khốn hoặc rất nhiều người. Đại ma vương thành danh rất nhiều năm. Mấy chục vạn năm trước tự uy chấn nhị trọng thiên, niên kỷ phi thường lớn, nhưng vừa rồi y tiểu thư sinh mệnh khí tức lại như thế tuổi trẻ. Một cái võ giả có thể che giấu thực lực, nhưng cũng không thể cải biến sinh mệnh khí tức. A kia là người bản nguyên khí tức. Vân Suy Tuyết ngay từ đầu có chút hoài nghi, giờ phút này lại có chút xác định, dù sao người này khí thế quá mạnh. Hắn nhịn không được hỏi, các hạ là đại ma vương, toàn trường an tĩnh lại. Không dám nói lời nào, khẩn trương chờ đợi nữ tử trả lời. Y tiểu thư không có trả lời, chỉ là trong tay xuất hiện một cái trường thương màu đen. Thanh này trường thương có điểm đặc sắc, trên thân thương có một đầu hắc long văn. Giờ phút này vừa lấy ra, hắc long văn ngay tại thân thương bên trong du tẩu. Ma vương thương, nàng liền là đại ma vương. Một cái trưởng lão kinh hô lên. Đại ma vương tư liệu sở hữu thế lực lớn các trưởng lão đều có. Nếu như nói cái này ma vương mặt nạ vô pháp nói rõ cái gì, cái này ma vương thương lại đủ để chứng minh đại ma vương thân phận. Đại ma vương quang minh thân phận cũng làm cho toàn trường vỡ tổ. Đại ma vương tại nhị trọng thiên thành danh rất lâu, nhưng chưa bao giờ đi ra thiên ma đảo du ngoạn giao tế những này, càng không có cùng các đại thế lực thủ lĩnh đã từng quen biết. Duy nhất mấy lần ra đều là chinh chiến, mỗi lần nương theo lấy nàng ra đều có thế lực lớn cùng cường giả hủy diệt. Sở dĩ nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, tất cả mọi người ở đây đều chưa từng gặp qua đại ma vương hình dáng, cũng không có tại loại trường hợp này gặp qua đại ma vương. Ai nghĩ đến, đại ma vương thế mà ngụy trang thành một cái nũng nịu tiểu thư, đồng thời còn tự thân tham gia thiên tài chiến. Trọng yếu nhất chính là nàng liền trước 30 đều không có đi vào đương nhiên. Giờ phút này tất cả mọi người minh bạch, đại ma vương tới tham gia thiên tài chiến chỉ là tới chơi. Nếu không chiến lực của nàng đối đầu Vân Khai Nguyệt lúc, đoán chừng một chiêu liền có thể nghiền ép hắn. Vân Suy Tuyết sắc mặt biến đến trước nay chưa từng có ngưng trọng, thậm chí so với bên trên Tu La lão nhân đều muốn ngưng trọng. Bởi vì cái này nữ nhân quá mạnh, thành danh về sau chiến đấu nhiều như vậy, chàng chưa từng thua trận. Thậm chí có người đã đem nàng cho rằng là nhị trọng thiên đệ nhất nhân. Hô hô, hắn hít một hơi thật sâu, chắp tay nói, đại ma vương, địa ngục sát thần là ngươi con em của gia tộc, không phải. Đại ma vương lạnh lùng đáp lại, sau đó khoát tay nói bổ sung, ngươi không cần nhiều hỏi, Lục Ly cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, không phải là tộc ta bên trong người, cũng không tính là thuộc hạ của ta, càng không phải là nam nhân của ta. Bất quá ta muốn bảo vệ hắn, không cần đạo lý, Vân Suy Tuyết ngươi đột phá tứ kiếp chi cảnh cũng coi là một nhân vật. Tu luyện không dễ, không muốn sai lầm, quả nhiên, đại ma vương thế mà tự mình xác định điểm này. Vân Suy Tuyết là tứ kiếp thiên thần, kia Tu La Lãnh Nhân cũng là tứ kiếp. Đại ma vương nói như thế, vậy khẳng định là tứ kiếp không lầm. Ha ha ha, Vân Suy Tuyết giận quá mà cười, trong tiếng cười mang theo một tia bi phẫn cùng nổi giận. Hắn cười lạnh nói ra, ngươi cho rằng ngươi là ai, là nhị trọng thiên chúa tể sao? Nhi tử ta chết rồi, ta con trai duy nhất chết. Ngươi biết không, cái này Lục Ly đã cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi vì sao muốn bảo vệ hắn? Ngươi thật sự cho rằng ta Vân Suy Tuyết là quả hồng mềm nghĩ bóp tựu bóp, con của ngươi xác thực chết. Đại ma vương lạnh giọng trả lời, nhưng ngươi tựa hồ quên đi một điểm. Hắn là tại thiên tài lôi đài chiến bị giết, đã lựa chọn đến tham chiến, vậy sẽ phải chết có giác ngộ. Nếu như là tình huống khác, ta sẽ không nói nhiều một câu. Ngươi đây là cưỡng ép phá hư quy củ, Lục Ly lại là ta thiên ma đảo bên trong người, việc này ta tự nhiên muốn quản. Quy củ, Vân Suy Tuyết con mắt đều toát ra hồng quang, cười nhạo nói, quy củ đều là cường giả chế định, đã có thể định quy củ, vậy liền có thể phá hư quy củ, mặc kệ nhi tử ta chết như thế nào, ai giết hắn liền muốn đền mạng, có đúng không? Đại ma vương nhún vai một cái nói, theo ngươi, ta cũng coi là cường giả, vậy cũng có thể lập quy củ, ta hiện tại tự lập một quy củ, về sau nhị trọng thiên vượt qua 1000 tuổi người không thể công kích Lục Ly, nếu không giết chết bất luận tội. A, toàn trường động dung, đại ma vương đây cũng quá bá khí đi, trực tiếp mặt hướng nhị trọng thiên lập quy củ. Nàng thật sự cho rằng nàng là nhị trọng thiên chí cao vô thượng đế vương sao? Nàng bất luận cái gì nói nhị trọng thiên người đều yếu phục theo sao? Tốt, tốt, tốt, Vân Suy Tuyết kêu to 3 tiếng, không tiếp tục nhiều lời. Hôm nay xem ra chỉ có huyết chiến, dựa vào mồm mép là không thể đồng ý. Thân thể của hắn bay vụt mà lên, đứng ngạo nghễ giữa không trung. Trường đao chỉ phía xa lấy đại ma vương nói ra, đại ma vương, ngươi nghĩ lập quy củ có thể, bất quá trước đánh bại ta, chúng ta đi bờ biển đi. Vân Mỗ ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc mạnh cỡ nào, không cần đi bờ biển, đại ma vương từ tốn nói, sau đó trường thương phát sáng lên, nàng cũng không có bay lên trời. Cứ như vậy giơ lên trường thương hướng giữa không trung đâm ra một thương. Ông, trường thương đâm ra, phía trước không gian đột nhiên sóng gió nổi lên. Cũng cảm giác trường thương đâm vào trong nước, gây nên gợn nước ba động. Nương theo trường thương đâm ra, một cỗ rét lạnh đến cực hạn khí tức theo đầu thương truyền ra. Một khắc này thành nội tất cả mọi người cảm giác thân thể cùng linh hồn đều bị đông cứng. Thế giới tại thời khắc này tựa như bị dừng lại, thậm chí có thể nói, toàn bộ thế giới biến mất, tất cả mọi người trong đầu đều chỉ còn lại kia một cây chậm rãi đâm ra trường thương. Thanh trường thương kia giống như là theo hư vô trong thế giới đâm ra đến, có thể phá hủy hết thảy, có thể xuyên thủng hết thảy. Oanh, một đạo thanh âm rất nhỏ tại tất cả mọi người trong đầu nổ vang. Vừa rồi loại kia kỳ dị cảnh tượng theo mọi người trong đầu biến mất. Mọi người mục quang không tự chủ được hướng giữa không trung nhìn lại. Nhưng mà, đập vào mắt hình tượng lại làm cho tất cả mọi người không dám tin. Bọn hắn nhìn thấy Vân Suy Tuyết xuống nửa người toàn bộ bị xoắn thành huyết vụ. Chỉ còn lại nửa khúc trên thân thể, toàn thành mấy vạn người. Tại chỗ thạch hóa, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.